Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, đệ 1401 chương tất cả đều là thương hoạn. Tư Mã Lưu Phong bọn họ cũng đều nhìn nàng, không biết nàng như thế nào đột nhiên chạy tới hỏi nội vây sự tình. Phải biết rằng, bọn họ cùng nàng cùng nhau lâu như vậy. Cơ hồ chưa bao giờ nghe nàng hỏi quá nội vây sự tình. Đặc biệt là, vẫn là tại như vậy quan trọng nhật tử. Nếu không phải đã xảy ra cái gì, nàng cũng sẽ không cứ như vậy cấp. Kia ra ra các ngươi biết như thế nào đi sao? Lúc trước vì tìm phụ thân ngươi, chúng ta cũng đi qua nơi đó. Ngọc Tuyết Sơn thập phần nguy hiểm. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Hoàng Oanh Oanh hỏi, ta sư huynh sư tỷ còn có Mao chủ nhiệm bọn họ đều bị vây ở nơi nào? Ta muốn chạy đến cứu bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ra ra, nếu các ngươi biết địa điểm nói, chúng ta đây chạy nhanh đi đi, ta là có thể mang ngươi đi. Nhưng là ngươi hiện tại liền đi, Tư Mã Tu Tề nhìn mắt chung quanh, ý tứ thực rõ ràng. Như vậy, quan trọng trường hợp, ngươi có thể liền như vậy đi rồi. Tư Mã U Nguyệt đối một bên suốt đời nói, lão tất, ngươi cấp Phong Nhi cùng sư bá bọn họ nói một chút. Ta có việc trước rời đi, trong cốc sự tình liền giao cho bọn họ, suốt đời tắc vẫn chưa giống dĩ vãng như vậy trực tiếp ứng. Hảo, mà là câu mày nói, Ngọc Tuyết Sơn ta cũng biết. Nơi đó quá nguy hiểm, Anita cũng cùng ngươi cùng đi đi, có ra ra bọn họ ở, sẽ không có vấn đề. Lại nói, không phải còn có Huyết Sát Thành người sao? Ngươi yên tâm đi, ta đi là đi cứu người, hẳn là sẽ không có sự tình gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Trong cốc hôm nay như vậy vội, ngươi liền lưu lại giúp bọn hắn. Nghe nàng nhắc tới Huyết Sát Thành, suốt đời biết nàng biết nguy hiểm sẽ không sang bậy, lúc này mới ứng hạ. Ra ra, chúng ta đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, Tư Mã Tu Tề mở ra không gian thông đạo, mang theo nàng cùng Hoàng Oanh Oanh còn có Tư Mã Lưu Vân, Tư Mã Lưu Phong đi vào. Tư Mã U Nguyệt trước mặt mọi người rời đi. Chuyện này thực mau liền ở đệ nhất cốc truyền khắp. Tây Môn Phong cùng Lương Vô Danh bọn họ đem suốt đời kêu đi hỏi một chút. Nghe nói nàng có chuyện đi nội vây, đều có chút lo lắng. Mà lúc này Ngọc Tuyết Sơn Thượng, một cái trong sơn động, mấy chục cá nhân ngã trái ngã phải mà nằm ở tuyết địa thượng. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu nhìn nằm ở trên giường Mao Tam Tuyền, hốc mắt đều là hồng hồng. Mao chủ nhiệm, ngươi lại căng trong chốc lát, tiểu sư muội lập tức liền phải tới. Hàn Diệu Song bắt lấy Mao Tam Tuyền tay, khóc lóc nói, sư tỷ, sư huynh đi tìm Tuyết Linh Chi, chỉ cần tìm được cái kia, Mao chủ nhiệm nói không chừng là có thể nhịn qua này một quan. Tô Tiểu Tiểu nắm tay, cũng là ở khắc chế chính mình cảm tình. Ngồi ở một bên Thạch Thu Xương đôi mắt vẫn là hồng, lông mi thượng còn treo nước mắt, nhìn đến chỉ còn một hơi Mao Tam Tuyền, nói, thực xin lỗi, đều là bởi vì chúng ta mới liên lụy các ngươi lâm vào như thế hoàn cảnh. Nếu không phải bởi vì cứu chúng ta, hắn cũng sẽ không. Thạch Thiên Chi nhìn đến nàng như thế tự trách, cầm tay nàng, cái này không thể trách các ngươi. Hàn Diệu Song nói, Tuấn Huyền là sẽ không nhìn các ngươi có việc, chỉ hận những người đó quá đáng giận. Thế nhưng dùng độc, nếu chúng ta lần này có thể tránh được này một kiếp, nhất định phải bọn họ nợ máu trả bằng máu. Bọn họ đã đem chúng ta bước đến này Ngọc Tuyết Sơn tới, còn đem khu vực này phong tỏa, chúng ta còn có thể thoát được đi ra ngoài sao? Thạch Thiên Chi bên cạnh lão giả nói, có thể. Hàn Diệu Song khẳng định nói, Tiểu sư muội tới, chúng ta khẳng định có thể chạy đi. Những người đó căn bản không biết ai có thể tin tưởng. Các ngươi như thế dễ dàng liền đem chúng ta địa điểm để lộ ra đi. Không nói đối phương có thể hay không mang đến địch nhân. Đơn nói đối phương phong tỏa khu vực này. Bọn họ tưởng tiến vào cũng không dễ dàng. Điểm này không làm khó được tiểu sư muội Hàn Diệu. Song nói, nàng nhất định có thể tiến vào. Nàng sẽ không nhìn Mao chủ nhiệm xảy ra chuyện, sư phó. Có lẽ đối người khác tới nói rất khó, nhưng là chỉ cần là kia nha đầu, liền nhất định có thể tiến vào. Thạch Thiên Chi cũng nói, hy vọng như thế. Lão giả thở dài, nói, chỉ tiếc ngươi ta thế nhưng cũng chưa nhận thấy được kia độc. Bằng không cũng sẽ không, nếu bọn họ không có chúng độc, thực lực cũng liền sẽ không rơi chậm lại, cũng liền sẽ không rơi vào như thế kết cục. Mao Tam Tuyền cũng liền sẽ không bởi vì cứu bọn họ mà bị thương thành như vậy. Tuấn Huyền đã đi ra ngoài đã lâu, như thế nào còn không trở lại. Hàn Diệu song xoa xoa trên mặt nước mắt, có chút lo lắng nói, nho nhỏ, ngươi ở chỗ này nhìn Mao chủ nhiệm, ta đi ra ngoài tìm xem hắn. Sư tỷ, ngươi đều bị như vậy nghiêm trọng thương, vẫn là đừng đi nữa. Tô Tiểu Tiểu nói, ta đi tìm xem hắn, thương thế của ngươi cũng như vậy nghiêm trọng, vẫn là ta đi thôi. Hai người các ngươi tốt nhất đều không cần đi, các ngươi đều bị thương không nhẹ, đi ra ngoài chỉ sợ không tìm được hắn, chính mình trước ngã xuống. Thạch Thiên Chi nói, Tuấn Huyền bị thương là nhẹ nhất, chỉ cần không gặp đến những cái đó ngủ đông linh thú cùng những cái đó đuổi giết người, hẳn là sẽ không có sự tình gì. Chính là nếu hắn gặp được cái gì đâu, kia cũng nên có động tĩnh truyền đến. Khụ khụ, hiện tại còn như vậy an tĩnh, thuyết minh hắn hẳn là không có việc gì. Thạch Thiên Chi che lại ngực, nói chuyện thực cố hết sức, ta liền sợ hắn đi xa. Hàn Diệu xong lo lắng nói, chúng ta nơi này liền hai người các ngươi sẽ chút y thuật, nếu các ngươi đều đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Thạch Thiên Chi nói, chờ một chút, nếu còn không có trở về, ta đi tìm hắn. Khụ khụ, lại qua một lát, hắn hẳn là cũng có sức lực đi tìm hắn đi. Tiểu sư muội, ngươi nhất định phải nhanh lên tới a. Hàn Diệu xong nhìn cửa động, thật hy vọng Tư Mã U Nguyệt đột nhiên liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Không gian trong thông đạo, Tư Mã U Nguyệt bị Tư Mã Tu Tề kết ra tới bảo hộ vòng che chở. Mắt thấy liền phải đến bọn họ mục đích địa, hắn nhíu nhíu mày, hét lớn một tiếng, mang theo đại gia xé mở không gian, nhảy đi ra ngoài. Ra ra, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Phía trước không gian bị phong tỏa ở. Không chỉ có như thế, còn thiết hạ bẫy dập, nếu trực tiếp quá khứ lời nói sẽ bị hư không đè ép. Chúng ta đều đến bị thương, Tư Mã Tu Tề nói. Tân mệt hắn nhận thấy được không đúng, đúng lúc mang theo người ra tới. Tư Mã U Nguyệt cảm ứng một chút, đích xác cảm thấy phía trước không gian có chút không thích hợp. Xem ra nơi này còn có người thủ. Hoàng Oanh Oanh nói, nếu chúng ta mạnh mẽ phá vỡ không gian phong tỏa nói, sợ là sẽ khiến cho những người đó chú ý. Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh, bọn họ hiện tại ở vào một mảnh mênh mang cánh đồng tuyết thượng, phía trước có thật dài núi non. Mao Tam Tuyền bọn họ hẳn là bị nhốt ở nơi đó mặt. Nơi này là không phải có chút kỳ quái, luôn luôn không sợ rét lạnh nàng, thế nhưng cảm thấy có chút lạnh. Nơi này không biết cái gì nguyên nhân, trong cơ thể linh lực vận chuyển tốc độ sẽ chậm một chút. Thực lực thấp người đến nơi đây, trực tiếp không thể sử dụng linh lực, Tư Mã Tu Tề nói. Cho nên, người bình thường đến nơi đây thực lực đều sẽ rơi chậm lại. Chúng ta đây muốn nhanh lên tìm được Mao chủ nhiệm Mani Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn bị thương, lại ở như vậy hoàn cảnh hạ, chỉ sợ tình huống sẽ càng tao. Kia cũng muốn trước hết nghĩ biện pháp đi vào bên trong đi. Nếu rút dây động rừng, chỉ sợ sẽ cho bọn họ mang đi nguy hiểm. Ani, hết chương.